xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1300, hào môn giả thiên kim, 36. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đã không phải là vì chuyện này, vậy ngươi tìm ta làm gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ta tới là muốn nói cho ngươi, thu hồi ngươi ngu xuẩn thủ đoạn, ta là sẽ không yêu ngươi. Mặc Ngôn Thừa một mặt lãnh khốc, đuôi lông mày mang theo đối Cố Thiển Vũ khinh thường cùng chán ghét. Cố Thiển Vũ, Mặc Ngôn Thừa đến cùng lấy ở đâu tự tin, cảm thấy nàng làm ra làm cũng là vì vãn hồi hắn. Ý của ngươi là muốn cùng ta từ hôn sao? Cố Thiển Vũ dường như cười mà không phải cười mở miệng. Không sai, như ngươi loại này nữ nhân căn bản không xứng làm ta Mặc Ngôn Thừa thê tử. Mặc Ngôn Thừa lạnh lùng nói. Cố Thiển Vũ dùng yêu mến trí thông minh nhi đồng ánh mắt nhìn Mặc Ngôn Thừa. Đối với loại này thường xuyên tự quyết định người, nàng là thật thật bất đắc dĩ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Liền coi như chúng ta không làm được tình lữ, ngươi cũng không cần thiết như thế vũ nhục ta đi. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có những nữ nhân khác rồi? Cố Thiển Vũ nhăn lông mày. Không liên hệ gì tới ngươi. Mặc Ngôn Thừa cười nhạo nhìn Cố Thiển Vũ. Một mặt, ngươi không xứng biết. Biểu tình, ngươi quả nhiên là ở bên ngoài có nữ nhân. Mặc Ngôn Thừa, ta lần thứ nhất gặp vô sỉ như ngươi vậy nam nhân. Ngoại tình còn như thế lý trực khí tráng. Ai cho ngươi tam quan, để ngươi tại nữ trước mặt bằng hữu biểu hiện như thế thản nhiên. Cố Thiển Vũ ha ha đát. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Mặc Ngôn Thừa khuôn mặt quàng lên một tầng sương lạnh. Trình Gia Lệ, ngươi là nữ nhân, ta hôm nay không so đo với ngươi. Nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta không khách khí. Cố Thiển Vũ a cười một tiếng. Thế nào, ngươi còn nghĩ đánh ta? Ta nói sai sao? Nếu như ngươi không thích ta, lúc trước đính hôn thời điểm ngươi đi làm cái gì rồi? Hiện tại gặp phải những nữ nhân khác, liền đem ta vung một bên. Ngươi sờ sờ lồng ngực của mình, bên trong có lương tâm sao? Tất nhiên, nếu như ngươi nếu là gặp phải thích người, thực sự thích nàng, ta cũng có thể rời khỏi. Ngươi chèn ép công ty của ta là có ý gì? Là ai bảo ngươi chèn ép công ty của ta? Là ngươi, vẫn là ngươi cái kia thần bí bạn gái? Cố Thiển Vũ, nghe thấy Cố Thiển Vũ nhắc lên Phó Vũ Tình, Mặc Ngôn Thừa liền nhớ lại nàng khi dễ Phó Vũ Tình chuyện. Sắc mặt của hắn liền càng thêm lạnh. Chỉ cần có ta Mặc Ngôn Thừa tại, ta tuyệt đối sẽ không để công ty của ngươi mở. Mặc Ngôn Thừa cười lạnh. Mặc Ngôn Thừa vừa dứt lời, tại phòng thử áo Trình Mụ Mụ thực sự nhịn không nổi nữa. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc Ngôn Thừa, chúng ta Trình gia mặc dù không có các ngươi Mặc gia thực lực hùng hậu, nhưng cũng không phải ai nghĩ khi dễ nữ nhi của ta đều có thể khi dễ. Trình Mụ Mụ lạnh lùng nhìn Mặc Ngôn Thừa. Trông thấy Trình Mụ Mụ cũng ở nơi đây, Mặc Ngôn Thừa nhíu mày. Mặc dù hắn không thích Trình Gia Lệ, có thể Trình Mụ Mụ cũng là Phó Vũ Tình thân mẹ ruột. Cái này khiến Mặc Ngôn Thừa không thể không tôn trọng Trình Mụ Mụ. Chúng ta Trình gia không với cao nổi các ngươi Mặc gia. Ngươi đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý, cái nào cũng đừng nghĩ đánh. Ta là sẽ không để cho ngươi làm ta con rể. Nói xong Trình Mụ Mụ lôi kéo Cố Thiển Vũ liền đi ra nữ trang cửa hàng. Đi ra nữ trang cửa hàng, Trình Mụ Mụ hỏi Cố Thiển Vũ, hắn chính là như thế vẫn luôn đối ngươi. Cố Thiển Vũ ôm lấy Trình Mụ Mụ cánh tay, kệ hắn mẹ, chúng ta không nói cái này, đều đi qua. Ta đã quyết định cùng Mặc Ngôn Thừa hoàn toàn chặt đứt. Hắn làm ta quá là thất vọng. Cố Thiển Vũ càng là nói như vậy, Trình Mụ Mụ càng là rất tức giận. Kể từ khi biết Phó Vũ Tình cùng Mặc Ngôn Thừa quan hệ về sau, nàng vẫn luôn không biết giải quyết như thế nào chuyện này. Nhưng Mặc Ngôn Thừa hôm nay ngang ngược càn rỡ thái độ, để Trình Mụ Mụ biết chuyện này không thể kéo dài nữa. nhất định phải để Phó Vũ Tình cùng Mạc Ngôn Thừa chặt đứt. Cách chương.